muốn trốn đâu có dễ. Chương 15, góc truyện audio.com. Hào bế Đức ra con Lamborghini bạc, đặt Đức nằm ở ghế sau, còn mình lên ghế lái. Lái đi về ký túc xá lớp phó mỹ thuật, kỷ luật và phong trào cùng ra về. Lớp phó mỹ thuật lái con BMW về phía ngoại ô, kỷ luật lái con Ferrari đen tuyền hướng về trung tâm thành phố. Lớp phó phong trào lái con Toyota về phía nhà hàng sang trọng. Về đến ký túc xá, Hào gửi xe rồi bế Đức về phòng 230 dãy C của lớp 10A9. Đặt Đức lên giường, Hào lấy đồ đi tắm. Đến chiều, Đức tỉnh dậy, nhìn cái đồng hồ xong, miệng đọc lên ba chữ, con mợ nó tự nhiên. Đức cảm thấy đau đau ơn cổ, để tay lên thì thấy có vết cắn, ký ức chợt ùa về như lũ lụt. Bỗng nhiên, khuôn mặt Đức ửng hồng, hai vành tai đỏ lên hết. Hào bước từ nhà tắm ra, thấy cảnh tượng thì cười khúc khích, cười cái gì mà cười. Đức nghe tiếng động quay qua, thấy Hào cười khúc khích nghĩ đang cười mình nên tức giận. Có gì đâu, nấu cơm chưa? Hào vô tư ơi là vô tư. Chưa, đi nấu đây. Đức đứng dậy đi nấu. Hào buồn buồn vô bếp ngồi coi Đức nấu ăn. Không hiểu cái con cá có sao hôm nay nó bị bâm đến nát sọ. Nhờ một tay Đức cầm dao đập bộp bộp xuống thướt. Uất ức, uất quá trời luôn. Tại sao ta bị hút máu mà cái thằng chủ mưu lại bình thản chứ? Rừ, ông hận, nhưng ông không thể ra tay. Kẻo mất mạng, nên ông đành chút giận vô con cá nằm dưới thớt. Hào thấy vậy, chọc chơi chơi, ai dè, nguyên con dao bén sắc phi thẳng vô. May né kịp chứ nếu không anh em mình là một gia đình. Là gia đình phải chơi hết mình với ông Diêm Vương rồi. Ớ, xàm thiệt, thôi ta trở lại chuyện vi cây ném dao vô CK. Mà hụt con CK ngồi cười hơn thằng điên mới trốn trại. Âu, bậy bậy, là thằng khùng trốn viện tâm thần ở dưới Biên Hòa. Cuộc đời của một con cá đi đến cuối cùng sẽ cá vàng bơi trong nồi nước. Ốc bật bếp cá vàng ngát hương thơm, trứng chiên với thịt bò bị Đức bâm xả giận. Dọn ra bàn, ngồi ăn, vốn bình thường yên tĩnh nhưng, hôm nay Hào bị làm gì đi tranh đồ ăn với Đức. Giành với nhau một miếng trứng. Nó dành kiểu gì đem ra quánh lộn bằng đôi đũa. Tụi nó đánh quá hăng say. Cái con Audi vô với chén cơm ngồi ăn nãy giờ mà tụi nó còn không biết. Yêu nhau cho lắm, cắn nhau cho đau, tụi bây cắn nhau đi, giết nhau đi, nhưng làm ơn đừng có phá của khi người ta đang ăn chứ hai anh kia. Ăn cũng không nổi, trốn cũng không xong, sai lầm khi vô đây ngồi ăn cơm, bỏ lại lời nhắn. Đất lành chim đậu, đậu xanh rau má, rồi bỏ đi, qua bên lớp phó phong trào cùng kỷ luật ăn trực, cách chương.